Cảnh lộ quan đồ, chương 441, đá vỡ, người tổn thương. Góc truyện audio.com. Vận may của Ngọc Mỹ Nhân liên tiếp mài thành công 3 kiện nguyên liệu thô. Kiện kém nhất đều là loại cao lục băng. Loại phỉ thúy pha lê đỏ xuất hiện càng kích thích thần kinh người xem. 8 người vừa mới gia nhập cổ phần đảo mắt liền kiếm lời gấp mấy chục lần. Khiến hiện trường được thổi một luồng không khí gần như điên cuồng. Bảng hiệu vua tiến hành chào bán công khai năm nay lẽ nào thật sự không có người nào đồng ý gia nhập cổ phần sao? Lúc bảng hiệu vua không dễ gì chuyển đến trên máy cắt đá. Vương Hằng Sinh lớn tiếng hỏi. Dưới không khí gần như cuồng nhiệt, bên cạnh có hơn 100 người giơ tay hét lớn. Tôi muốn gia nhập cổ phần. Vương Hằng Sinh không lập tức mời chào mọi người gia nhập cổ phần. Ông tiếp tục nói, lần này bảng hiệu vua đã đạt tới giá giao dịch cuối cùng là 988.880.000 euro. Đối với bất kỳ người hoặc công ty nào mà nói đều là một con số cực lớn. Mặc dù nói lão phu đối với nó vẫn rất nắm vững. Nhưng, đặt cược đá là một việc rất mạo hiểm. Người muốn tham gia cổ phần xin mời tự lên đây xem xét kỹ lưỡng. Nếu như bằng lòng bất chấp mạo hiểm này thì mời gia nhập cổ phần. Chủ hàng là tập đoàn Thiên Nguyên và tập đoàn Long Hân. Giá mở là 1 tỷ euro. Cổ phần dự tính chia thành 20 phần. Mỗi phần 50 triệu euro. Người gia nhập tự gánh mạo hiểm. Là được là mất, do ông trời quyết định. Sau khi Vương Hằng Sinh nói xong rất nhiều người chen chúc tiến trên. Bọn họ quan sát tỉ mỉ kiện nguyên liệu thô đó. Kiện nguyên liệu thô này thực ra bọn họ rất quen thuộc. Nhưng hiện nay trên nguyên liệu thô đó lại có nhiều những hai vân xanh tuyệt đẹp mới được mài ra. Cùng với đường vân của loại pha lê trước đó gần như che phủ gần nửa khối nguyên liệu đó. Khối nguyên liệu thô này có thể nói là mài tăng giá trị rồi. Mà còn tăng lớn, sau khi trông thấy hai giải vân này mới mài ra rất nhiều người càng hạ quyết tâm. Liên tiếp quyết định gia nhập cổ phần, người đồng ý gia nhập cổ phần mau chóng vượt quá 30 người. Hơn nữa còn không ngừng có người mới tới yêu cầu gia nhập. Vương Hằng Sinh từ trong đó chọn ra 18 người có thực lực. Hơn nữa là công ty nổi tiếng trong ngành để bọn họ gia nhập vào. Còn có rất nhiều người mong được gia nhập, nhưng đều bị Vương Hằng Sinh từ chối. Không khí ở hiện trường lúc này nóng hừng hực, bất lực nhất là Triệu Ngọc Hoa. Gã nhận định kiện bảng hiệu vua nhất định sẽ tăng giá trị lớn. Có nhiều người bảo đá tốt như vậy lại không tự mình lưu lại cát. Còn đem cổ phần pha loãng thành 1/10, phần của Lâm Nhã Hân dựa vào giao ước do tập đoàn Thiên Nguyên đến mua đơn. Lâm Nhã Hân không tốt bụng đến mức có thể giúp tập đoàn Thiên Nguyên điền vào tờ đơn 500 triệu tệ. Hai kiện nguyên liệu được mai trước mặt là do Đỗ Long tuyển chọn. Bộ phận bị thiệt hại tập đoàn Thiên Nguyên cũng sẽ có bồi thường. Chỉ có điều Lâm Nhã Hân cũng không dự đoán được biểu hiện của bọn nó không ngờ lại tốt như vậy. Do đó bồi thường thực tế thấp hơn giao ước ban đầu một chút. Vương Hằng Sinh thật ra nóng lòng đem toàn bộ cổ phần chuyển hết đi. Nhưng lời này ông không thể nói ra. Sau khi thân cận của ông mài dọc theo đá tùng hoa ra hai giải vân màu xanh tuyệt đẹp, mọi người đều hưng phấn không thôi. Vương Hằng Sinh càng ngày càng sợ hãi. Sợ mài nhiều một chút thì sẽ trà ra nền trắng. Vậy thì sẽ không còn đẹp nữa. Cổ phần của mọi người cuối cùng cũng ổn định chỗ. Thẩm Băng Thanh vẫn nhìn xung quanh mỉm cười. Sau đó tiếp tục cắt phần giữa của kiện nguyên liệu. Thể tích của khối nguyên liệu này quả thực quá lớn. Thẩm Băng Thanh hết sức cuối cùng mới cắt được 1/3. Lúc lưỡi dao hợp kim của máy cắt đá giơ lên, người tham gia cổ phần đều đứng lên. Hy vọng có thể từ khe hở kia nhìn cho đã mắt màu xanh lục. Nhưng bọn họ bị thất vọng. Sau khi rửa qua nước trong khe cắt lộ ra lại là một mảnh xám trắng. Mài ra mảnh màu xanh kia chỉ dày hơn giấy một chút xíu. Tất cả mọi người đều chết lặng tại chỗ. Nguyên liệu thô bị đảo 180 độ. Thẩm Băng Thanh tiếp tục cắt. Gã cảm thấy như đốt cháy ở trong lồng ngực. Hàng ngàn cặp mắt trong hiện trường đều đang ngó chừng gã. Tạo cho gã một áp lực lớn. một chút sức lực cần để cắt đá không còn gì nữa. Có lẽ Thẩm Băng Thanh rất lo lắng, dùng lực quá lớn, máy cắt đá đột nhiên vang sầm một tiếng, lưỡi dao bỗng nhiên gãy lìa, phát ra sức quá lớn đã cắt nát phân nửa tảng đá. Đồng thời tảng đá cũng ầm lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Thẩm Băng Thanh kêu lên một tiếng kinh hãi, tay gã ôm đầu lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Lâm Nhã Hân và Tô Linh Vân vội vàng tiến lên dìu gã. Lo lắng hỏi, Băng Thanh, cậu làm sao thế? Thẩm Băng Thanh mở tay ở trước mặt ra, chỉ thấy trong lòng tay hồng hào của gã xuất hiện một chút máu tươi. Chị Lâm, tôi, vết thương của tôi nghiêm trọng không? Thẩm Băng Thanh lo lắng hỏi. Lâm Nhã Hân dùng tay lau mảnh vụn bên miệng vết thương của gã. Nói, vẫn may, chỉ bị thương ngoài da, chữa trị tốt chắc có lẽ không để lại sẹo. Thẩm Băng Thanh thở phào nhẹ nhõm, lúc này bốn phía lặng như tờ. Mọi người tròn mắt há mồm xem khối nguyên liệu thô bị chia làm hai. Nhìn thấy mắt cắt của nó đều là một màu xám trắng. Chỉ có một bộ phận mỏng manh mài ra là màu lục. Sụp đổ rồi, bảng hiệu vô sụp đổ rồi. Sau một hồi yên lặng cuối cùng có người kêu to lên. Sau đó toàn bộ khu cắt đá đều sôi sục trở lại. Thành viên ban tổ chức đứng bên cạnh đang chờ để chúc mừng sắc mặt cũng rất khó coi. Bảng hiệu vua cắt hỏng rồi. Đây đúng không phải là dấu hiệu tốt. Lẽ nào đây là dấu hiệu báo trước mỏ quạng phỉ thúy Myanmar sắp cạn kiệt. Giao dịch chào bán công khai phỉ thúy sắp hoàn toàn sụp đổ. Bảng hiệu vua sụp đổ rồi. Ngọc Mỹ Nhân bị thương. Việc này cũng thật là kỳ lạ. Mọi người xôn xao bàn luận. Người gia nhập cổ phần cũng không đành vậy mà bỏ qua. Bọn họ lập tức lấy hai khối nguyên liệu thô đã cắt đặt trên hai máy cắt khác. Chốc lát đã phân tảng đá thành 4 khối, 8 khối, bảng hiệu vua giá 980.880.000 đồng cuối cùng biến thành đống đá vụn không đáng một đồng. 18 vị cổ đông tham gia cổ phần mặt mày tái mét lặng lẽ rời đi. Bọn họ mặc dù nghi ngờ tập đoàn Thiên Nguyên và Ngọc Mỹ Nhân cấu kết với nhau làm chuyện quỷ quái. Nhưng họ lại không có chứng cứ. Đặt cược đá chính là như vậy. Cược thất bại thì chịu. Đá thì không thể làm giả. Vậy bọn họ chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Tự nhận xui xẻo. Tập đoàn Thiên Nguyên và hội Lâm Nhã Hân cũng lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, Lâm Nhã Hân và Tô Linh Vân dùng nước rửa sạch miệng vết thương cho Thẩm Băng Thanh. Hơn nữa còn khử trùng và dùng băng gạc băng lên. Đầu của Thẩm Băng Thanh quấn một vòng băng trắng giống như cô gái để tang trong thời cổ. Bộ dạng kia lại càng bội phần xinh đẹp. Chào bán công khai Myanmar hoàn toàn kết thúc. Trên xe buýt, tập đoàn Thiên Nguyên liền theo thỏa thuận đem 250 triệu chuyển vào tài khoản Lâm Nhã Hân. Nếu không phải Lâm Nhã Hân muốn giúp Tô Linh Vân một phen thì nhẽ ra hai kiện nguyên liệu kia có thể kiếm 300-400 triệu. Chị Lâm, Băng Thanh, cảm ơn hai người, Tô Linh Vân cảm kích nói với Lâm Nhã Hân. Nếu không có Lâm Nhã Hân giúp đỡ, tập đoàn Thiên Nguyên lần này gặp phải đen đủi lớn rồi. Lúc này mặc dù vẫn thua lỗ gần 1 tỷ, nhưng so với thua lỗ 10 tỷ mà nói thì coi như gần chết tìm ra con đường sống rồi. Lâm Nhã Hân cười nói, hình như lời này không nên do Tiểu Vân nói, Triệu Tổng đến nhìn cũng không nhìn chúng ta một cái, hay là gã cho rằng chúng ta quấy nhiễu kế hoạch kiếm tiền của gã. Tô Linh Vân bĩu môi nói, đừng để ý đến gã, cái tên kia làm cho người ta quá thất vọng rồi. Lâm Nhã Hân cười, gã là bạn trai của em mà, Tiểu Vân em sao có thể nói gã như thế được. Tô Linh Vân bĩu môi nói, đấy là gã tự nhận đấy, không có liên quan gì tới em, nếu không phải vì quan hệ rất tốt của bậc cha chú. Lúc nhỏ có chút quan hệ, em căn bản cũng không muốn để ý đến gã. Lâm Nhã Hân khẽ mỉm cười nói, hóa ra là vậy, Tiểu Vân, hiện giờ chào bán công khai đã kết thúc rồi, em có định lập tức về Thượng Hải hay là đi thăm Tú Ngọc Minh? Chị làm chủ cho, cách chương.